Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, biểu diễn cùng chiến đấu kết hợp. Performer sao? Cô Mây ngoẹo đầu cẩn thận nghĩ, hướng về phía Serena vẫy tay, trực tiếp mở ra máy tính tìm kiếm lấy cái gì? Người đang tìm cái gì? Serena lại gần, nghe cái kia nhu hòa mùi tóc. Còn có cái kia như có như không mùi thơm cơ thể. Cô Mây theo bản năng hít một hơi thuận miệng nói ra. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi Ash khiêu chiến Indigo League sự tình sao? Nhớ kỹ. Bất quá tiếc nuối là hắn không có trở thành quán quân. Serena gật gật đầu. Hắn đối chiến mình cũng nhìn qua. Có chút đáng tiếc. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Indigo League thế nhưng là hội tụ toàn bộ Kanto tinh anh. Có thể đánh tới tình trạng kia đã tốt vô cùng. Có người cùng Ash đối chiến qua. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Hoặc là có lẽ có trợ cùng ngươi khai phát mạch suy nghĩ. Tìm được. Nói xong. Cô Mây bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Tìm được lúc trước cái kia màn hình. Serena xem xét. Là Ash Pokemon cùng một cái Bensprout đối chiến. Để Serena khiếp sợ là. Cái kia Bensprout cực kỳ lợi hại. Ash bắt đầu cơ hồ liền là bị nàng đè lên đánh. Nhìn ra cái gì? Giờ phút này, cô Mây trong tay cầm một ly trà đứng tại Serena sau lưng đặt câu hỏi. Duyên dáng dáng múa, cái này Bensprout đem vũ đạo dung nhập trong chiến đấu, khiến cho nó chiến đấu không thể nắm lấy. Với lại cái này Bensprout thật quá cường đại. Serena hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như mình cũng có thể làm đến dạng này liền tốt. Cường đại kỹ năng uy lực bắt nguồn từ nó mỗi ngày kiên trì không ngừng rèn luyện. Mà cái kia duyên dáng dáng múa liền là việc ngươi cần. Đưa ngươi cho là biểu diễn dung nhập trong đó. Thử để ngươi Pokemon đang múa may bên trong nở rộ hào quang a. Ân, Serena hung hăng gật đầu. Ngọt ngào cười một tiếng. Như vậy, huấn luyện bắt đầu. Cô Mây đem thả xuống uống một nửa nước trà. Lãnh khốc cười một tiếng. Cái này một vòng tiếu dung để Serena cảm giác trong lòng máy động. Mình tựa như là một con kia đưa vào miệng sói cừu non. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp nàng và Fennekin xem như rớt xuống trong ổ sói. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tại tăng thêm chính nàng cũng không phải rất muốn chạy trốn. Cho nên, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Cứ như vậy tiêu hao. Serena. Biểu diễn phương diện này ta không giúp được ngươi, nhưng là huấn luyện Pokemon phương diện này ta lành nghề, cho nên, chúng ta phân công hợp tác. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, cô Mây mang theo Serena đi tới bãi cát biên giới. Nơi này không có bởi vì xa xôi, không có bao nhiêu người, với lại cách đó không xa liền là lùm cây. Thỉnh thoảng sẽ có Pokemon nếu như trùng hợp có thể trải nghiệm một cái chiến đấu. Làm sao cái phân công hợp tác? Serena ngoẹo đầu, kích động. Buổi sáng Fennekin đi theo ta cùng một chỗ luyện. Ngươi ở một bên nhìn xem. Thử ra kế hoạch, giữa chưa chấp hành. Cô Mây thản nhiên nói. Chuyện này gánh nặng đường xa. Một khi thật thành công, người con đường phía trước sẽ phát triển rất nhiều. Thế là, như địa ngục huấn luyện liền. Lúc đầu bị Serena sủng cùng công chúa giống như Fennekin nhận lấy cực kỳ tàn ác tra tấn. Nhìn Serena từ một bên âu sầu trong lòng. Cảm động lây. Bất quá. Chỗ tốt cũng là mắt trần có thể thấy. Nguyên bản suy nhược không chịu nổi Fennekin chính đang không ngừng mạnh lên. Fennekin. Làm Kalos địa khu ban đầu Pokemon. Tiềm lực cũng sẽ không kém. Chỉ là Serena không có phát huy ra nó vốn có uy lực. Thật giống như có thật nhiều người. Lại xuất phát ngày đó dẫn tới ban đầu Pokemon về sau kết quả phát hiện vậy mà đánh không lại. Người khác mà trực tiếp đem nó vứt bỏ. Cách làm này làm cho người buồn nôn. Dựa theo cô Mây thuyết pháp chính là mình rác rưởi còn tại trách người khác. Nhìn xem Ash đi. Ban đầu Pokemon cơ bản dựa vào giảm. Nhưng mà nhân ra lại có thể để bọn chúng thực lực bộc phát. Có thể xưng kinh khủng. Nhất là cái kia Charizard. Nghiêu bức rối tinh rối mù tại Carisific Valley huấn luyện sau một khoảng thời gian liền có thể. ngạnh kháng truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Loại tồn tại này một khi siêu tiến hóa đoán chừng hầu như đều mau đuổi theo những cái kia sừng sững tại kim tự tháp đỉnh những cái kia thần thú. Nhưng mà, không có chứng dùng, tại Charizard vẫn là Charmander thời điểm liền bị ném bỏ. May mắn có Ash, đoán chừng cái kia vứt bỏ hắn trainer biết tuyệt đối hô phun máu 3 lần. Thu hồi suy nghĩ, cô May tiếp tục nghiền ép Fennekin. Cứ như vậy, đảo mắt mấy ngày thời gian liền đi qua. Không thể không nói, Pokemon thật là một loại thần kỳ sinh vật. Bọn hắn thích ứng năng lực cùng với cường đại. Một hiện tại hoàn toàn nhìn không ra trước kia yếu đuối. Cứ việc một chút nhìn qua vẫn là rất nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là nếu như vậy ngươi liền xem thường nó ngươi liền xong đời. Tốt, không sai biệt lắm Fennekin cũng thích ứng tiết tấu. Ta có thể giúp cho ngươi cũng liền nhiều như vậy. Về sau ta liền ở một bên hò hét trợ uy. Còn lại vẫn là muốn dựa vào chính ngươi. Một ngày này, cô May cười đối Serena nói ra. Cô bé trước mắt rất kiên cường. Mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là dứt khoát để Fennekin tiếp nhận cực kỳ tàn ác tu hành. Với lại nàng tự thân cũng đầu nhập vào rèn luyện bên trong. Dạng này một cái kiên cường mỹ lệ lại ôn nhu hào phóng nữ hài. Mặc cho ai đều ưa thích a. Cô May cũng không ngoại lệ. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại hoàn toàn không biết Serena tâm lý đến cùng nghĩ gì. Với lại, hiện tại cũng chỉ là một chút xíu ưa thích. Nhiều lắm là tính được là hảo cảm. Vừa thấy đã yêu rất trọng yếu. Rất tốt đẹp, nhưng hắn vẫn tin tưởng lâu ngày sinh tình. Có lẽ về sau sẽ tách ra. Có lẽ về sau sẽ cùng một chỗ. Bất kể như thế nào, lại đi lại chân quý a. Trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, cô May liền bình thường trở lại. Hắn hiện tại thực lực còn thiếu một chút. Không nghĩ sớm như vậy đầu nhập vào trong yêu đương đi. Mấu chốt chính là, hắn sợ nếu như biểu hiện ra ngoài, liền sẽ phá hư hiện tại hài hòa. Ăn ý bầu không khí, yên lặng nhìn Serena một chút. Cô May quay người đi tới một bên, trong lòng khôi phục bình tĩnh. Tốt, chúng ta cùng một chỗ rèn luyện đi. Mấy ngày nữa ta muốn đi khiêu chiến Cinnabar Gym. Tốt, Serena gật gật đầu. Cái này một đôi người cùng những người khác thật đúng là không hợp nhau. Từ cô May cùng Serena đầu nhập trong khi huấn luyện thời điểm, bọn hắn không biết là, ở phương xa, có một người lặng yên không tiếng động nhìn xem bọn hắn. Người này là một cái lão giả, đầu trọc, ngược lại là sợi râu rất dài, bị gió thổi qua liền tung bay bay lên, còn mang theo một bộ mặt trời kính mắt. Trọng yếu nhất chính là, bên cạnh hắn đi theo một cái magma. Cinnabar đảo không khí bây giờ a, thật là khiến ta khó chịu. Blaine buông xuống kính viễn vọng, than nhẹ một tiếng, đi thôi, trả lời quán đi. Một người một Pokemon dần dần từng bước đi đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.